Cùng nàng nói chuyện trăm năm. Chương 34, tôi nhớ Đông Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Thành, lưu lại Lãm Thúy Sơn Trang một tuần, Khuất Tĩnh Văn mới đồng ý để Kỳ Mặc Vũ trở lại Vĩnh Thành. Còn không quên chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ để nàng mang Đông Đông đi. Khác với những lần trước, lần này trở về ngoài những lúc chơi đùa cùng Đông Đông thì Kỳ Mặc Vũ đều cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cùng Khuất Tĩnh Văn. Bỏ ngoài tai những lời khuyên được cho là hữu ích trên mạng ngày hôm đó. Mấy hôm nay Kỳ Mặc Túc thì đi công tác, Thái Vịnh Nghi cũng bận rộn không kém nên cũng không ai quản nàng. Chỉ có Hồ Nhã Hinh là thỉnh thoảng chạy sang cùng nàng tám chuyện. Hồ Nhã Hinh khi lần đầu tiên nhìn thấy Đông Đông liền cảm thấy ghét bỏ. Cô vốn không thích động vật, cứ cảm thấy thật vướng tay vướng chân. Còn có bộ lông nhìn thấy là muốn hát xì. Không biết Kỳ Mặc Vũ mang ở đâu về. Nhưng sau khi biết đó là mèo nhà Khuất Tĩnh Văn, cô lại bám lấy Kỳ Mặc Vũ không buông tha. Thế nào, còn chưa tặng hoa? Hồ Nhã Hinh nằm dài trên sofa, vừa nhai miếng sô-cô-la vừa càm giảm. Không có cơ hội, cậu không biết chỗ của Tĩnh Văn con muỗi còn không lọt. Mình lại không thể chạy ra ngoài. Đặt hàng đến thì chị ấy liền sẽ biết. Không có bất ngờ, Hồ Nhã Hinh bĩu môi. Tĩnh Văn, ái chà, hôm nay còn gọi cả tên người ta. Một, Kỳ Mặc Vũ bị Hồ Nhã Hinh trêu ghẹo mới nhớ ra. Mấy hôm ở chỗ kia tập gọi liền quen miệng, lại bị Hồ Nhã Hinh bắt được. Nàng giả vờ ngạo kiều. Thì đã sao, mình còn muốn gọi chị ấy là bảo bối cơ. Hồ Nhã Hinh nghe xong liền bật dậy, giả bộ nôn khan, mắc ói, nổi da gà. Kỳ Mặc Vũ, mình không ngờ cậu còn có thể như vậy. Kỳ Mặc Vũ nói xong cũng cảm thấy máu toàn thân lưu chuyển. Không biết biểu cảm của Khuất Tĩnh Văn khi nghe nàng gọi sẽ như thế nào. Hồ Nhã Hinh thấy nàng thất thần liền hơ hơ tay trước mặt. Nè nè, lại nghĩ gì thế? Có phải nhớ người trong mộng không? Kỳ Mặc Vũ không nói gì. Chỉ chống cằm. Theo mình thấy thì Khuất lão sư rõ ràng cũng có tình cảm đặc biệt đối với cậu. Cậu xem, vừa nghe cậu gặp nạn liền bất chấp nguy hiểm chạy đến Nam Hồ. Sau khi trở về còn giữ cậu ở lại, chăm sóc tận tình, trên cương vị bạn bè thân thiết mình còn không làm được như vậy. Kỳ Mặc Vũ làm sao không biết Khuất Tĩnh Văn đối xử với nàng đặc biệt. Nhưng biết đâu sự đặc biệt đó, thật khó nghĩ, cậu nói xem, mình có nên bày tỏ trước hay không? Nhưng mà nếu bày tỏ trước mà không thành, đến cơ hội nói chuyện cũng sẽ không còn. Khi nắm trong tay tất cả sự ôn nhu, con người vừa muốn thêm lại vừa sợ mất, mãi mãi không dám bước qua ranh giới cuối cùng. Cái này phải xem cậu rồi, có muốn đánh đổi hay không? Mình chỉ có thể giúp cậu phân tích, không thể thay cậu quyết định. Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Khuất Tĩnh Văn. Kỳ Mặc Vũ làm động tác suỵt, sau đó mới nghe máy. Tĩnh Văn, lỗ tai truyền vào giọng nói thân quen, còn có một chút âm thanh xe cộ. Tiểu Vũ, có ở nhà không? Kỳ Mặc Vũ nhìn Hồ Nhã Hinh một cái. Dạ có ạ. Khuất Tĩnh Văn, tôi đang ở trước cửa nhà em. Kỳ Mặc Vũ nghe xong liền quăng Hồ Nhã Hinh lại ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Khuất Tĩnh Văn đang đứng tựa vào cửa xe, còn chưa kịp cất điện thoại. Khuất Tĩnh Văn, sao cô lại tới đây? Khuất Tĩnh Văn đưa tay vuốt lại mái tóc dài đang phiêu giật, ngừng mắt nhìn nàng. Tôi nhớ Đông Đông. Nam, Kỳ Mặc Vũ lông mày rủ xuống. Ồ, vậy lão sư có muốn vào nhà xem Đông Đông không? Nhã Hinh cũng ở trong. Khuất Tĩnh Văn lắc đầu. Vậy thì không cần, đứng ở chỗ này vừa hay lại hết nhớ. Kỳ Mặc Vũ khó hiểu nhìn cô. Vậy rốt cuộc là nhớ hay không nhớ? Một, vậy, có muốn đi dạo một chút không? Kỳ Mặc Vũ nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, hình như có không thích hợp. Và lại Hồ Nhã Hinh vẫn còn đợi nàng. Đang định mở miệng nói gì đó thì lại nghe Khuất Tĩnh Văn nói. Tôi chỉ ở lại Vĩnh Thành một lát là rời đi. Kỳ Mặc Vũ nghe thế liền dứt khoát bỏ lại Hồ Nhã Hinh. Mở cửa ngồi vào trong xe. Khuất Tĩnh Văn cong môi mỉm cười, cũng theo nàng trở về buồng lái. Một, Khuất Tĩnh Văn chở nàng chạy một vòng, sau đó tìm đến một ngọn đồi có thể nhìn thấy toàn bộ Vĩnh Thành. Cô dừng xe lại, bước xuống giúp nàng mở cửa. Cơn gió lạnh thổi qua làm Kỳ Mặc Vũ run lên một cái. Khuất Tĩnh Văn lập tức đưa đến cho nàng chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn. Ở đây hơi lạnh, mặc vào trước đã. Sự ấm áp không những bao phủ da thịt mà còn len lỏi vào sâu tận trái tim nàng. Nàng mỉm cười, có Khuất lão sư, em liền không sợ lạnh. Khuất Tĩnh Văn nắm lấy tay nàng đi về phía trước. Tôi khó khăn lắm mới biết được chỗ này. Liền muốn dẫn em đến xem thử. Tuy không thể so được với cảm giác đứng trên đỉnh Nam Hồ nhưng cũng không kém phần thú vị. Kỳ Mặc Vũ hướng ánh mắt về phía những ngọn đèn đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Lại không tự chủ dùng ngón cái xoa xoa mờ u bàn tay của Khuất Tĩnh Văn. Em lại thấy đứng trên đỉnh Nam Hồ cũng không thể so được với việc cùng cô đứng ở đây. Khuất Tĩnh Văn nghiêng đầu nhìn nàng. Khác nhau thế nào? Kỳ Mặc Vũ dừng lại. Cũng không biết trả lời sao mới phải. Em cũng không rõ. Chỉ là cảm thấy trong lòng vui vẻ nhiều hơn một chút. Khuất Tĩnh Văn quay sang đối diện nàng. Mặc Vũ, tôi, vừa lúc này điện thoại lại reo lên. Kỳ Mặc Vũ buông ra bàn tay đang nắm chặt. Từ trong túi quần lấy ra điện thoại. Kỳ Mặc Vũ, đồ chết bầm nhà cậu chạy đi đâu mất rồi. Dì vừa về đang tìm cậu kia. Giúp mình nói mấy câu. Mình về ngay. Trốn đi chơi bị phụ huynh phát hiện là cảm giác gì? Tuy trường hợp này cũng không giống lắm nhưng trong lòng Kỳ Mặc Vũ lại cảm thấy có gì đó rất kích thích. Sao vậy? Khuất Tĩnh Văn hỏi. Kỳ Mặc Vũ gãi đầu. Mẹ của em về rồi. Khuất Tĩnh Văn hiểu rõ. Hôm nay mang Kỳ Mặc Vũ ra ngoài không xin phép là lỗi của cô. Nhưng chính là cảm xúc chi phối. Cũng không thể nghĩ nhiều. Được rồi, tôi đưa em về. Lời muốn nói bị nghẹn nơi cổ họng. Có lẽ chưa phải thời điểm tốt. Khuất Tĩnh Văn tạm gác lại một bên. Khi Kỳ Mặc Vũ về đến nhà thì Thái Vịnh Nghi đã ngồi chờ sẵn. Hồ Nhã Hinh liên tục nháy mắt ra hiệu. Kỳ Mặc Vũ làm một động tác trấn an. Trời tối rồi con còn chạy đi đâu? Vừa nãy khi đưa nàng tới cổng, Khuất Tĩnh Văn có đề nghị vào nhà nói chuyện với mẹ nàng để tránh nàng bị mắng. Nhưng Kỳ Mặc Vũ nhận thấy đêm đã muốn liền thuyết phục Khuất Tĩnh Văn trở về trước. Nàng có thể ứng phó. Là lão sư của con ở Hoa Đại. Lần đầu đến Vĩnh Thành nên muốn nhờ con chút chuyện. Vừa nãy còn định vào chào hỏi mẹ nhưng con đã bảo cô ấy về trước rồi. Thái Vịnh Nghi nhìn nàng. Nửa tin nửa ngờ. Có thật là lão sư không? Kỳ Mặc Vũ quả quyết. Là thật ạ, Nhã Hinh cũng biết cô ấy. Hồ Nhã Hinh nghe gọi tên liền gật đầu. Dạ đúng vậy, chúng con vẫn hay đi ăn với nhau. Quan hệ khá thân thiết. Thái Vịnh Nghi nghe vậy liền dẹp bỏ nghi ngờ. Hướng Kỳ Mặc Vũ dặn dò. Có quan hệ tốt với lão sư là chuyện tốt. Nhưng cũng nên cẩn thận kẻo bị người khác nhìn ra ngó vào. Kỳ Mặc Vũ ngồi xuống bên cạnh Thái Vịnh Nghi. Ôm lấy cánh tay bà. Mẹ à, con biết rồi. Con là con của mẹ nha. Sẽ tự biết cư xử sao cho hợp lẽ. Thái Vịnh Nghi nghe xong cảm thấy mát lòng mát dạ. Cũng không truy cứu thêm nữa. Ngày mai ba con sẽ trở về. Hôm trước con nói có chuyện gì cần nói. Là người nắm quyền lực trong nhà. Nếu Thái Vịnh Nghi đồng ý thì Kỳ Mặc Túc tất nhiên sẽ không có ý kiến. Con định đợi ba về sẽ nói luôn nhưng nói trước với mẹ cũng tốt. Kỳ Mặc Vũ đem chuyện muốn xây trường học ở thôn Mã Điền kể vắn tắt một lượt. Tất nhiên bỏ qua chuyện mình gặp nạn. Chỉ nói là trường sắp xếp một chuyến tham quan nên vô tình biết được. Muốn nhà mình bỏ ra chút ít để giúp đỡ trẻ em nhỏ ở đó. Mẹ sẽ nói với ba xem xét. Con không cần nói lại. Kỳ Mặc Vũ hôn lên má mẹ mình một cái. Con cảm ơn mẹ trước. Mẹ là tốt nhất. Thái Vịnh Nghi điểm chán nàng. Chỉ biết nịnh bợ. Được rồi. Xuống ăn cơm đi. Chắc Nhã Hinh cũng đói rồi. Hồ Nhã Hinh nãy giờ im lặng. Vừa nhắc đến ăn uống liền phấn khởi. Xung phong xuống bếp giúp dì phó một tay. Bữa cơm diễn ra vô cùng hòa hợp. Hồ Nhã Hinh ăn xong một bụng thì lôi kéo Kỳ Mặc Vũ về phòng. Biết điều thì mau khai báo. Có phải giấu mình chuyện gì không? Kỳ Mặc Vũ nhỏ giọng. Làm gì có a, Hồ Nhã Hinh nhìn chằm chằm Kỳ Mặc Vũ, như muốn từ chỗ nàng tìm ra kẽ hở. Vậy Khuất lão sư khi không chạy đến đi để làm gì? Kỳ Mặc Vũ không suy nghĩ liền trả lời. Chị ấy nói nhớ Đông Đông a, giấu đầu lòi đuôi. Hồ Nhã Hinh lập tức bắt được trọng điểm. Lý do này mà cậu cũng tin. Mình thấy Khuất lão sư là nhớ cậu thì có. Kỳ Mặc Vũ nghe Hồ Nhã Hinh nói xong thì trong lòng có hơi gợn sóng. Nhưng cũng không dám quả quyết. Được rồi, được rồi. Cậu về trước đi đã. Trời tối lái xe rất nguy hiểm. Hồ Nhã Hinh bị bạn tốt đuổi về liền bĩu môi xem thường. Về thì về. Dù sao cũng đã no bụng, mai mình lại tới. Hồ Nhã Hinh đi rồi Kỳ Mặc Vũ liền ngả lưng xuống giường. Đông Đông cả buổi tối vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng. Lúc này mới nhảy lên ngực nàng liên tục kêu meo meo. Kỳ Mặc Vũ ôm nó vào lòng. Điểm điểm cái mũi hồng. Em nói xem, Tĩnh Văn là nhớ em hay nhớ chị? Đông Đông im lặng ngoe nguẩy cái đuôi. Xoay tới xoay lui chạm vào gương mặt Kỳ Mặc Vũ khiến nàng hắt xì một cái. Đông Đông, đừng nghịch. Được một lát thì màn hình điện thoại sáng lên. Là tin nhắn của Khuất Tĩnh Văn. Khuất lão sư, đã về tới nơi. Kỳ Mặc Vũ nhìn vào điện thoại. Vui vẻ cười tít mắt. Kỳ Mặc Vũ, hình ảnh. Đông Đông nói nhớ cô. Nàng gửi kèm một bức ảnh của Đông Đông. Khuất lão sư, còn em thì sao? Chưa được mấy giây, tin nhắn đã được thu hồi. Nhưng Kỳ Mặc Vũ vẫn kịp nhìn thấy. Một. Sao nàng lại có cảm giác Khuất Tĩnh Văn thật đáng yêu? Kỳ Mặc Vũ lướt lướt trên màn hình. Truy cập vào mục chỉnh sửa. Đổi biệt danh trên điện thoại của Khuất Tĩnh Văn thành Tĩnh Văn kèm theo một icon. GT, LT, Tĩnh Văn. Nói với nó tôi cũng nhớ nó. Kỳ Mặc Vũ đã chuyển lời. Tĩnh Văn, tôi đi tắm đã. Em ngủ sớm đi. Kỳ Mặc Vũ, dạ được. Điện thoại hiện lên chữ đã xem. Kỳ Mặc Vũ lại tiếp tục nằm ôm điện thoại lăn qua lộn lại cười tủm tỉm. Đông Đông khó hiểu nhìn nàng. Sao lại bỏ đi mất? Trong suốt 2 tháng Kỳ Mặc Vũ ở Vĩnh Thành, Khuất Tĩnh Văn cứ cách tuần lại chạy đến. Hết đi công tác thì chính là nhớ Đông Đông. Hồ Nhã Hinh chứng kiến toàn bộ. Chỉ lắc đầu nhìn xem hai người chừng nào mới chịu kết thúc vở diễn này, cách chương.